Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Với bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 90 Huyền Giám Tiên Tộc. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này, cũng như là ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào Inzaghi nhé, chào Cương Nguyễn, chào Bùi Linh, Minh Hiếu. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Chúc tất cả anh em những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 90. Lưu Trường Điệp dù sao cũng đã chìm đắm trong đạo trận pháp nhiều năm. Chỉ xuống khảo sát hai vòng đã nhìn thấu được phân bố địa mạch ở đây. Hai mắt phát sáng rực rỡ, trong suốt tinh khiết. Đồng thuật này được truyền từ nhà họ Lý, gọi là Thanh Mục Linh Đồng. Đến nay vẫn chưa có ai trong nhà họ Lý luyện thành. Ngược lại Lưu Trường Điệp với một thân tu vi trận pháp, rất có khả năng kiếm linh thạch, lại không có gia tộc phải cung phụng, đi Nam, về Bắc, tìm kiếm linh thủy, tốn hơn 10 năm mới luyện thành. Lưu Trường Điệp nghiên cứu lên xuống một hồi, quyết định dùng đại trận Thanh Ngưu U Hà Trận. Đây là trận pháp mới mà Lưu Trường Điệp đã nghiên cứu, học tập ở quận Lĩnh Hải, có thể mượn sức của nước hồ xung quanh Thanh Độ Sơn, kết hợp địa mạch thủy mạch để chống địch. Nếu không có tu vi trúc cơ, căn bản không thể phá vỡ đại trận này. Cho dù là tu sĩ trúc cơ bình thường cũng có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Giờ có thể nói, trong các trận pháp luyện ký, đây là một loại trận pháp cực kỳ ưu tú. Trận pháp của Lĩnh Hải quận thường kết hợp với vu thuật, ngoài phòng ngự còn có lực công kích rất mạnh. Thanh Ngưu U Hà trận này cũng vậy, có thể dựa vào đại trận triệu hồi pháp lực ngưng tụ thành Thanh Ngưu, đánh tan kẻ địch. Lý Uyên Giao nghe xong rất hài lòng, cẩn thận hỏi hắn, loại trận pháp này cần rất nhiều thanh ô thạch, mà Lý gia lại có loại khoáng mạch này, có thể tiết kiệm được một khoản linh thạch, xem ra chỉ cần chuẩn bị thêm 100 linh thạch nữa là đủ. Trường Đẹp huynh khách khí rồi. Lý Uyên Giao nghe vậy nhíu mày, nếu chỉ lấy 100 linh thạch, chẳng khác nào Lý gia đang nợ Lưu Trường Đẹp ân tình, bèn ép hắn nhận đến 115 viên linh thạch mới thôi. Lưu Trường Điệp ở lại Lý gia vài tháng. Đại trận xanh thảm đã được dựng lên ở trên Thanh Đỗ Sơn. Không Ngọc từng nói, mấy năm nữa ở bên cạnh Thanh Đỗ Sơn sẽ có mấy ngọn núi nhỏ mọc lên. Vì vậy, Lý Uyên Giao cố mở rộng phạm vi đại trận, chừa ra vị trí cho mấy ngọn núi nhỏ đó. Lưu Trường Điệp uống rượu mừng. Ở lại nửa tháng, cuối cùng quyết định đi về phía bắc lãnh địa của Tu Việt Tông để nghiên cứu trận pháp, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Lưu Trường Điệp có quá nhiều rõ ràng buộc. Dù là lời nói của hắn có ý muốn ở lại nhà họ Lý làm khách canh, Lý Uyên Giao vẫn là không dám nhận, chỉ ậm ờ cho qua, cùng với Lý Thanh Hồng tiện hắn ra khỏi địa giới nhà mình. Lưu Trường Điệp lưu luyến không rời, cáo biệt Lý Uyên Giao, trong lòng thở dài. Không thân thiết nữa rồi, không còn thân thiết nữa rồi. Lý gia vốn cẩn thận, bây giờ không còn mười mấy năm giao tình, bọn họ sẽ không có tin tưởng ta nữa. Hắn ta chán nản bay ra khỏi Vọng Nguyệt Hồ, lờ lững hướng về phương Bắc. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng tiễn Lưu Trường Điệp ra khỏi địa giới. Hai người bay ngang qua mặt hồ. Giữa không trung bỗng xuất hiện một lão tăng mặt, mắt híp cưỡi gió bay tới. Lão tăng chắp tay hành lễ, cười nói. Chúc mừng đạo hữu đã luyện thành tiên cơ. Người này tất nhiên là hòa thượng Không Hành, từ trong ma nạn đã giúp nhà họ Lý một tay. Đến nay vẫn tu hành ở trên hồ. Tôi không biết mục đích của tên của hắn ta, nhưng mà dù sao Lý gia cũng nhận ân. Lý Uyên Giao chỉ có thể ôn tồn nói, đa tạ đại sư. Không Hành gật đầu nói với Lý Thanh Hồng, lão tăng du ngoạn thiên hạ, từng nghe nói trên Khuẩn Lâm Nguyên có một ngọn núi tên là Thiên Lôi Phong, nếu thí chủ muốn đột phá cảnh giới có thể đến đó để bế quan, nói không chừng có thể có chút lợi ích đấy. Dứt lời, Không Hành thiền sư chắp tay cáo từ, thân hình đã bay xuống mặt hồ, săn ống quần lên, lộ ra một cái đầu trọc trắng bóng, đi dọc bờ hồ đào củ sen. Công pháp của vị thiền sư này có chút kỳ quái, có lẽ là gặp phải bình cảnh nên rất ít khi bế quan tu luyện. Hai huynh muội Lý Uyên Giao nhìn nhau khó hiểu, nhưng mà cũng chỉ có thể tiếp tục lên đường. Lý Thanh Hồng thấp giọng hỏi. Ý của vị thiền sư kia là sao? Lý Uyên Giao lắc đầu. Bản tính hắn đa nghi, không muốn tin người khác, trong lời nói có phần hoài nghi. Ai mà biết được? Lý Thanh Hồng trầm ngâm một lát, nói. Hay là phái người đi xem sao? Nếu thực sự như lời vị thiền sư kia nói, vậy chúng ta sẽ cho người đến thông báo cho Viên Gia một tiếng, sau đó đến Thiên Đôi Phong để bế quan đột phá. Khuẩn Lâm Nguyên là lãnh địa của nhà họ Viên. Nếu thực như là lời vị hòa thượng này nói, báo cho nhà họ Viên một tiếng, đột phá trên ngọn núi đó cũng tốt. Hai người nói đoạn, trở về động phủ. Lý Uyên Giao phái một đệ tử xuống núi dò hỏi tin tức Viên Gia, còn bản thân đã cũng cùng Lý Thanh Hồng bế quan điều tức. Trong lúc nhàn rỗi, hắn đến ra trận bàn trúc cơ, âm thầm tính toán chuyện con trư yêu ở Đại Lê Sơn. Con yêu nghiệt này nhất định phải diệt trừ, không những có thể cầu xin cương khí, lục khí cho Hy Minh và Hy Tuấn, mà còn giải phóng cả vùng linh địa phía Bắc, tha hồ khai thác linh khí, tìm kiếm được dược thảo. Gia tộc ta sẽ dư giả hơn nhiều. Vài ngày sau, Viên gia phái người đến hồi đáp. Người tới không ai khác chính là Viên Hộ Viễn. Viên Hộ Viễn có tu vi luyện khí đỉnh phong, sắc mặt cực kỳ phức tạp, thậm chí có chút xấu hổ, lúc này mới rơi xuống Thanh Đỗ Sơn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, lẩm bẩm: "Người thực sự đã trúc cơ?" Lý Uyên Giao không biết tại sao phản ứng quán lại lớn như vậy, chỉ đáp: "Uyên Giao gặp tiền bối." Hắn đâu hiểu được tâm trạng của Viên Hộ Viễn lúc này. Lần đầu tiên Viên Hộ Viễn đặt chân đến Vọng Nguyệt Hồ, tu vi Lý Xích Kính mới chỉ là đạt đến Thái Tức đỉnh phong, còn Lý Thông Nhai thậm chí còn chưa đột phá Ngọc Kinh Luân nữa. Ấy vậy mà Lý Xích Kính đắc đạo kiếm tiền, Lý Thông Nhai cũng tu thành tiên cơ, đã khiến cho lão kinh ngạc vô cùng. Này đến đợt vãn bối của hai người họ là Lý Uyên Giao cũng đã trúc cơ thành công, bảo lão làm sao mà không chấn động chứ. Lý Uyên Giao gọi vài tiếng, Viên Hộ Viễn mới sực tỉnh thở dài: lão phù do dự quá lâu, cứ mải mê chờ đợi cơ duyên, năm này qua năm khác cuối cùng lại để đến nông nỗi này. Nói đoạn lão ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói: Lần này trở về nhất định phải đột phá trúc cơ. Dường như hạ quyết tâm, cả người Viên Hộ Viễn như đã biến thành một người khác, chấp tay cười nói: Chúc mừng đạo hữu trúc cơ thành công. Lý Uyên Giao cùng lão hàn huyên vài câu, Viên Hộ Viễn mới nói: Chuyện đạo hữu nhờ dò hỏi trước đó, lão phu đã điều tra rõ ràng. Trên Khuẩn Lâm Nguyên có một ngọn núi tên là Thiên Lôi Phong. Ở chân núi có một mỏ Thiên Lôi Thạch, quanh năm bị sét đánh, cả ngọn núi đều bị thiêu rụi. Giang Nam rất ít tu sĩ lôi thuộc tính, nhất thời Viên Gia cũng không nhớ ra, nếu không đã sớm báo cho đạo hữu rồi. Lý Uyên Gia biết lão chỉ là khách sáo thôi, bèn gật đầu phụ họa, trong lòng thầm quyết định. Sau khi trừ khử trừ yêu, đưa Thanh Hồng đến Khuẩn Lâm Nguyên bế quan. Viên Hộ Viện nói xong, liền lấy ra vài món linh vật tầm thường, hỏi han ân cần, bày tỏ thiện chí của Viên Gia. Lý Uyên Giao tự nhiên hiểu ý, cũng niềm nở đáp lại. Hai người diễn xong màn kịch, Viên Hộ Viễn cười nói: Hiền chất khách khí, thấy Lý Gia hưng thịnh thế này, lão phu cũng yên tâm. Nói đoạn lão liền cáo từ. Lý Uyên Giao tiễn lão ra đến cửa, ở trong lòng thầm tính toán: Trừ yêu này là trúc cơ trung kỳ, tuyệt đối không phải một mình ta có thể đối phó, còn phải tìm một trợ thủ. Lý Uyên Giao vốn không muốn động thủ gấp như vậy, ít nhất cũng phải đợi Lý Thanh Hồng trúc cơ thành công, rồi mới thêm một người, ba người hợp lực mới có thể chế phục nó. Chỉ tiếc trận bàn trúc cơ vô cùng quý hiếm, không biết Khổng Đình Vân khi nào phái người đến lấy. Nếu không có trận bàn này, e rằng bốn năm người cũng chưa chắc đã chế ngự được yêu vật. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Uyên Giao muốn đến nhờ vả Tiêu Gia, nhưng mà gần đây nhiều lần làm phiền họ, e là không ổn. Huyền Phong Thúc từng nhờ người đem Toại Nguyên Đan về. Mặc dù đã dùng huyết khí để luyện chế, bản thân không thể dùng được, nhưng có thể dùng để mời người khác ra tay, thậm chí còn có thể thừa cơ đổi lấy chút chỗ tốt. Lý Uyên Giao nhìn Viên Hộ Viễn bên cạnh thăm dò: Tiền bối định khi nào đột phá trúc cơ? Không giấu gì hiền chất, Viên Hộ Viễn cười nói: Lão phụ năm nay đã hơn 100 tuổi, bị vạn bối chê cười, đời này sống cũng đã đủ lâu, nếu không thử đột phá trúc cơ một lần, thực sự không cam tâm. Lý Uyên Giao thấp giọng hỏi: Không biết tiền bối đã có bí pháp hay đan dược phụ trợ nào chưa? Viên Hộ Viễn trầm ngâm một lúc gật đầu: Bí pháp thì Viên gia ta có, còn có cả bí cảnh chuyên dùng để đột phá phối hợp với đan dược đặc chế, tỷ lệ thành công có thể tăng thêm mấy phần. Viên gia là đại gia tộc trăm năm, tự nhiên có nội tình thâm hậu. Lý Uyên Giao nghe vậy gật đầu nói: nghe nói tọa nguyên đan có công hiệu phụ trợ trúc cơ, không biết viên gia có chuẩn bị sẵn chưa? Viên Hổ Viễn thở dài nhìn Lý Uyên Giao chậm rãi nói: hiền chất, tọa nguyên đan đâu phải loại đan dược tầm thường. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu. Viên Hổ Viễn thấy hắn vụ có vẻ am hiểu, bèn nói thẳng: nếu là loại đan dược bình thường thì sao có thể bị Kim Vũ Thanh Trì độc chiếm nhiều năm như vậy chứ? Tọa nguyên đan có rất nhiều phương pháp luyện chế, có những loại có thể tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều, loại này thì viên gia ta không có. Lý Uyên Giao truyền âm nói: nếu tiền bối cần, Lý gia có thể cung cấp một viên. Viên Hộ Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến, tim đập thình thịch, kinh ngạc hồi lâu mới thốt lên: Thanh Hồng sắp đến đột phá, chẳng lẽ không cần dùng sao? Lý Uyên Giao lắc đầu cười: tiền bối yên tâm, việc này Lý gia đã có sắp xếp. Viên Hộ Viễn như đã chút được gánh nặng, gật gật đầu, nhưng mà không cưỡng lại được sự cám dỗ, bèn nói: Vậy lão phu xem qua phẩm chất đan dược một chút. Lý Uyên Giao thấy Viên Hộ Viễn là người đáng tin cậy, bèn lấy ra một cái bình ngọc lắc nhẹ, một viên đan dược trắng muốt bay ra. Ở trên bề mặt có màu vân sáng màu xám, tỏa ra mùi hương kỳ dị khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Tốt. Viên Hổ Viễn hai mắt sáng rực, vội vàng hỏi: không biết đạo hữu là muốn đổi lấy thứ gì? Lý Uyên Giao trầm ngâm một lúc, nhất thời không nghĩ ra Lý gia đang cần cái gì, bèn nói: vậy phải xem tiền bối có gì để trao đổi. Viên Hộ Viễn thấy Lý Uyên Giao không giống như đang nói đùa, trong lòng vui mừng vỗ ngực nói: công pháp, đan dược, pháp khí, nhà ta nào thiếu chi chưa? Nếu đạo hữu cần cũng có thể nhờ vào quan hệ trong tông môn tìm giúp cho đạo hữu. Viên Hộ Viễn là không rõ nhu cầu cùng điểm mấu chốt của Lý Uyên Giao, cũng không chịu mở lời. Lý Uyên Giao híp mắt suy tư một hồi, đáp: không biết đạo hữu có thể tìm được Thiên Nhất Thuần Nguyên chăng? Thiên Nhất Thuần Nguyên trong các loại linh thủy đều thuộc loại quý hiếm, không chỉ là thánh dược chữa thương hạng nhất mà có thể tinh lọc chân nguyên, cải thiện đạo cơ, khiến cho tạp khí tu sĩ trở thành chính khí tu sĩ. Lý gia không có tạp khí tu sĩ cần vật này. Bí pháp Lý Thanh Hồng tu luyện thành tựu là Huyền Lôi Bạc, Lý Uyên Giao nghĩ đến giúp muội muội tìm vật này là để nâng cao đạo cơ. Nói xong, Lý Uyên Giao mới sực nhớ tới công pháp Tử Lôi Bí Nguyên Công cũng đã được sửa đổi, nếu thay đổi đạo cơ e rằng sẽ là tự chặt đứt con đường tu đạo của muội muội. Viên Hổ Viễn nghe vậy lắc đầu ngoài ngoại đáp: đạo hữu quá coi trọng tại hạ rồi. Thiên Nhất Thuần Nguyên là nguyên thủy cấp tử phù, e rằng chỉ có Tam Tông mới có người cất giữ, và đấy thần diệu như vậy có thể tinh thuần đạo cơ, nếu có vị tiền bối nào may mắn sở hữu chắc chắn đã dùng hết từ lâu rồi, sao có thể lưu lại cho hậu nhân chứ? Lý Uyên Giao đành phải bỏ qua ý định này, chuyển sang hỏi: không biết quý tộc có phương pháp nuôi nhốt đinh thú thu phục yêu vật nào không? Lý Uyên Giao thoạt nhìn vẫn đã canh cánh trong lòng chuyện con câu xà kia. Dù sao câu xà cũng là chiến lực trúc cơ hiếm có, lại không có lai lịch, dễ bề khống chế. Hàn khí do nó phun ra còn có thể hỗ trợ tu luyện đồ quân quỷ quang, quả là vô cùng hấp dẫn. Viện Hổ Viễn nghe yêu cầu kỳ quái này không khỏi ngần người, hỏi ngược lại: đạo hữu muốn thu phục yêu điều yêu hay là yêu tướng? Lý Uyên Giao thấy Viên Hổ Viễn dường như là có biện pháp, trong lòng mừng rỡ vội vàng đáp: yêu tướng, là yêu vật trúc cơ. Viên Hổ Viễn trầm ngâm một lúc mới đáp: nhà ta quả thực có một phương pháp, chỉ là rất khó khăn. Sao? Lý Uyên Giao vội vàng dò hỏi, liền nghe Viên Hổ Viễn nói: tiên tổ nhà ta từng du ngoạn phương Bắc, trong một ngôi chùa được truyền thừa gọi là Lục Yển Phối Mệnh Thủ Pháp, là pháp thuật tứ phẩm, có thể trấn áp yêu vật, khống chế tính linh. Chỉ là phương pháp này có hai nhược điểm. Viên Hổ Viễn lắc đầu nói: thứ nhất, pháp này tiêu hao rất là lớn, cần phải dùng đến 6 loại linh vật chân quý để tế lễ. Năm đó thi triển một lần đã tốn đến 90 viên, nay lại cách xa phương Bắc, vật tư càng thêm đắt đỏ, e rằng cần phải tới 100 viên đấy. Thứ hai, phương pháp này cần phải có vật phẩm phối hợp với mệnh cách của yêu vật, tốt nhất là vật phẩm có phẩm cấp cao hơn yêu vật rất nhiều. Nếu không, chẳng những là linh vật sẽ bị hao tổn, mà vật phẩm phối mệnh cũng là tiêu tán hết. Viên hộ viện có chút ngượng ngùng nói, nhà ta không có linh dược từ phổ, chỉ có thể dùng bảo dược trúc cơ để phối hợp. Hao tổn mất 2 lần mới thành công, tổng cộng đã tổn thất 700-800 linh thạch. Từ đó về sau trong nhà cũng không còn mấy ai mặn mà với pháp này nữa. Nếu đi ra không phải là thế gia, lại có giao tình tốt đẹp với viên gia, sau này còn nhiều chỗ cần đến nhau, thì viên hộ viễn tuyệt đối sẽ không có nói rõ ràng như vậy. Dù sao một tay giao tiền một tay giao hàng, nếu có chịu thiệt thòi thì cũng không phải là chuyện của hắn. Thì ra là vậy. Lý Uyên Giao lộ vẻ khó xử, nhưng mà trong lòng lại mừng thầm, cố ý chần chờ nói, sao lại khó khăn đến vậy chứ? Viên hộ viện lắc đầu đồng cảm. Bí thuật không giống như đan dược hay là pháp khí, một khi truyền ra ngoài, chính là truyền thừa ngoại lưu, ta cũng không tiện đi cầu xin lão tổ, hay là đạo hữu suy nghĩ lại đi. Nào ngờ Lý Uyên Giao liếc mắt nhìn thần sắc quán, vội vàng ngắt lời, làm ra vẻ kiên quyết trầm giọng. Nhà ta dựa lưng vào Đại Lê Sơn, tìm kiếm bảo dược không phải là vấn đề, không bằng chúng ta trao đổi bí thuật này. Viên hộ viện nghe vậy đành phải gật đầu. Lý Uyên Giao lại nói, chỉ e là bí thuật thôi thì chưa đủ. Viên hộ viện vẻ lộ vẻ đau lòng hỏi, không biết đạo hữu còn muốn thứ gì nữa? Ta muốn 2 đạo thải khí pháp thuộc về hàn khí, nhưng phải là pháp quyết khác với pháp quyết nhà ta. Viên hộ viện kiên quyết lắc đầu, chỉ có thể 1 đạo, không thể nhiều hơn. Phương pháp thải khí là tuyệt mật của gia tộc, lấy ra 1 đạo đã là giới hạn rồi, tuyệt đối không thể đổi nhiều hơn. Được rồi. Lý Uyên Giao mỉm cười lại nói, nhưng còn phải phiền tiền bối mời một vị trúc cơ trong nhà, cùng ta bắt 1 con yêu vật trúc cơ để thi triển bí pháp này chứ. Viên hộ viện ngẩn người, nhìn biểu lộ chân thành của Lý Uyên Giao, gật đầu đáp, việc ấy cũng không thành vấn đề, chỉ là để cho tu sĩ trong nhà phải vất vả một chuyến. Lý Uyên Giao theo chân viên hộ viện đến Khuẩn Lâm Nguyên. Viên hộ viện dẫn hắn đáp xuống 1 ngọn núi, rồi xin lỗi 1 tiếng, đi bàn bạc với tộc nhân về trao đổi đan dược. Lý Uyên Giao ngồi trên đỉnh núi 1 lúc, có 1 đệ tử dòng chính luyện khí của họ Viên đến để trò chuyện cùng. Người này tướng mạo khá ưa nhìn, cũng biết cách ăn nói. Lý Uyên Giao một bên đáp lại qua loa, một bên nghi hoặc, thầm nghĩ. Câu xà, phối mệnh thủ pháp, phương Bắc. Hắn đặt tay lên án thư, gõ nhẹ, lòng đầy nghi ngờ. Gã tu sĩ Viên gia thấy vậy, biết hắn đang suy nghĩ, không dám quấy rầy, dần dần cũng không còn lời nào để nói. Lý Uyên Giao sắp xếp lại mạch suy nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi. Sống bất an giữa thần thông tử phủ, bị số mệnh quản thúc, mọi chuyện đều đáng nghi. Phải tìm hiểu rõ ràng về Lục Yển phối mệnh thủ pháp trước, sau đó quay về điều tra kỹ càng chuyện con câu xà kia. Mãi đến khi viên hộ viện cưỡi gió trở về, Lý Uyên Giao mới nở một nụ cười vội vàng hỏi, tiền bối, mọi chuyện thế nào? Viên hộ viện phất tay cười nói, mọi chuyện thuận lợi. Viên hộ viện và Viên Thoan cùng 1 mạch, thế lực trong Viên gia rất lớn. Hắn tuy là tu sĩ luyện khí, lại quản việc nhà nhiều năm, lúc này đã cầm 2 viên ngọc giản đến giới thiệu. Đây chính là Lục Yển phối mệnh thủ pháp. Đạo hữu xem kỹ một chút, ngọc giản là phương pháp thu hàn khí cần thiết, đạo hữu xem có trùng lập không? Lý Uyên Giao tiếp nhận ngọc giản. Pháp môn này bị bí thuật phong ấn, chỉ có nội dung trước sau. Lý Uyên Giao đọc xong đột nhiên lên tiếng. Tiền bối, vạn bối có 1-2 đều nghi hoặc. Viên hộ viện đang cúi đầu suy tư, bất chợt bị ánh mắt Lý Uyên Giao nhìn, liền giật mình đáp. Hiền chất cứ nói, nếu thi pháp thất bại, Lục Yển phối mệnh thủ pháp, chỉ nói linh vật tiêu tán hết, cũng không đề cập đến kết cục của yêu vật. Quý tộc đã thử nhiều lần, chẳng hay có thể nói rõ kết cục của yêu vật cho vãn bối được không? Viên hộ viện nghe hắn nói xong, ngẩn người cười khổ. Nhẹ thì bị thương tổn thọ nguyên, nặng thì bỏ mạng. Lý Uyên Giao cười nhạt chỉ nói, pháp thuật này của tiền bối quả thực tiêu hao quá là lớn. Lý Uyên Giao ngoài mặt tỏ vẻ không vui, nhưng mà trong lòng lại rất nhẹ nhõm, vô cùng hài lòng. Lý Uyên Giao nghe nói đến pháp thuật này liền động tâm, đâu chỉ vì một con câu xà nhỏ bé. Tuy chiến được trúc cơ rất hấp dẫn, bản nguyên cũng đang cần hàn khí, nhưng đều là thứ yếu. Hắn thấy pháp thuật này có tác dụng lớn, là che giấu hành động thường xuyên bắt sống yêu vật của mình. Việc tìm một pháp thuật tương tự, Lý gia đã để ý từ lâu. Dù sao nhà ta thường xuyên phải bắt sống yêu vật tế tự. Những yêu vật này lên núi đều bắt vô âm tín, một hai lần còn được, sau này nhiều lần, nếu có người có ý tra xét, khó lòng mà thoát. Chỉ cần có pháp thuật này, sau này có thể đường đường chính chính bắt yêu về núi. Sau khi tế tự xong, chỉ cần nói một câu thi pháp thất bại là qua chuyện. Hơn nữa Lý Uyên Giao biết rõ, Viên Gia thất bại mấy lần chẳng qua là vì tìm không được linh vật cấp bậc tử phù thích hợp, chỉ có thể dùng linh vật trúc cơ để phối hợp, nên mới thất bại nhiều lần. Bản thân có thái âm nguyệt hoa vô tận, năm đó Úc Bộ Tiên đến Vọng Nguyệt Hồ, tiên giám hiển linh, toàn bộ mật thất đều là hoa quế màu trắng cùng với nguyệt minh, lan thảo. Lý Gia tuy không nhìn ra đây là linh vật gì, nhưng mà vẫn thu thập cất giữ. Tuy không biết cách bảo quản, phương pháp phong linh cũng quá kém cỏi, khiến cho ngày một tiêu tán, nhưng vẫn còn nhiều chưa tiêu tán trong chiếc hộp ngọc cấp tử phụ kia. Trong lòng có tự tin, Lý Uyên Giao lại hỏi, lai lịch pháp thuật này của tiền bối như thế nào? Nếu là bí pháp không rõ lai lịch hoặc đắc tội với ai, vạn bối không dám dùng. Lý Uyên Giao đã có tính toán trong lòng. Viên Hộ Viễn thấy sắc mặt hắn biết mình có chỗ giấu giếm, hơi xấu hổ. Nghe Lý Uyên Giao hỏi, vội vàng bù đắp. Lục Yển phối mệnh thủ pháp là do tổ tiên của ta có được từ Yến Dương Tự Cung, phương Bắc. Ông ấy được truyền thừa một bước lên mây, mới có họ Viên sau này. Đến nay đã có... Viên Hộ Viễn bấm ngón tay tính toán đáp. E là... đã là 1600 năm. 1600 năm. Lý Uyên Giao thầm kinh ngạc. Không khó thể tin nổi. Viên Hộ Viễn giải thích. Tổ tiên nhà ta gặp được cơ duyên tốt để lập đạo thống. Đáng tiếc năm đó là thời kỳ loạn lạc, cổ Ngụy quốc diệt vong. Hồ Yết Nam Hạ, yêu tà kim tính hoành hành khắp nơi. Tuy lão nhân gia là chân nhân, nhưng mà cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Sau đó gia tộc ta phải tha hương, một đường Nam Hạ. Trên đường đi, chân nhân nửa đường bị kim tính bắt đi ăn thịt. Tộc nhân chạy tứ tán, phần lớn đạo thống cũng thất lạc. Chi của ta 600 năm trước đã chạy đến Tử Quốc, chỉ còn lại hai tu sĩ luyện khí. Viên Hộ Viễn nói đến đây, trên mặt lộ vẻ tự hào tiếp tục. Tổ tiên tiếp tục Nam Hạ, nhiều lần giao đấu với tổ tiên họ Trì, chiếm cứ Khuẩn Lâm Nguyên. Dù sao cũng là hậu duệ tử phù, trúc cơ xuất hiện liên tục. Hơn trăm năm sau, Thanh Trì Môn được thành lập, nhà ta gia nhập vào, khi đó 12 ngọn núi chiếm cứ 4, cực kỳ là hưng thịnh. Lý Uyên Giao tiếp tục nghe. Viên Hộ Viễn đột nhiên cười xấu hổ, thấp giọng nói. Chỉ tiếc nhà ta mấy lần xung kích tử phù đều thất bại, dần dần suy yếu. Lý Uyên Giao tự nhiên nhìn ra vẻ thất lạc quán. Giang Nam bây giờ không thể so với mấy trăm năm trước. Khi đó tu sĩ hiếm hoi, linh vật khắp nơi, tiên phù vừa mới ẩn thế, đúng là thời phong vân nổi dậy. Thực lực Viên gia khi đó không khác bây giờ là bao. Mấy trăm năm trôi qua vẫn như vậy, tự nhiên có chút không cam lòng. Viên Hộ Viễn thở dài. Lúc bấy giờ Từ Yên chỉ là một tiểu quan nho nhỏ, người Khổng gia vì một huyện nhỏ mà chạy đông chạy tây. Vạn Dục Kiếm ở dưới trướng Đông Ly Tông là một khách khanh nhỏ. Lăng Dự Trần Thị thuê động phủ ở trên địa bàn nhà ta, vì 30 khối linh thạch mà phải hạ mình. Bốn nhà họ gộp lại cũng không bằng một phương thị nhà ta. Bây giờ... Vào thời đại xà giao hóa rồng, Viên thị từng chúc một bỏ lỡ cơ duyên, trở thành nỗi đau của rất nhiều lão nhân Viên gia. Viên Hộ Viễn chỉ biết liên tục thở dài, không nói nên lời. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu. Vận khí Viên gia quả thực là không tốt, khiến hắn bớt nghi ngờ đi một hai phần. Ít nhất Lục Yển phối mệnh thù pháp không phải là bẫy dập, thuật này còn lâu đời hơn cả lịch sử Thanh Chỉ Tông nữa. Lập tức lấy năm ngọc giản, lập tức nắm lấy ngọc giản. Viên gia đưa thêm một đạo thải khí quyết, dùng để thu thập lâm minh hàn khí. Hắn cất kỹ, lấy đan dược ra, nhẹ giọng nói. Xin mời trúc cơ quý tộc đi cùng ta bắt yêu. Khi thành công, sẽ giao đan dược, tiền bối giúp ta giải mở bí pháp trên ngọc giản. Được. Viên Hộ Viễn vội vàng gật đầu đáp. Hiền Điệt chờ một chút, ta đi mời tu sĩ trong tộc tới. Hai người đợi một lúc, Một hán tử to lớn cưỡi gió đạp xuống sân, râu cái nón, lông mày rậm, nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, chắp tay nói: "Tại hạ Viên Thành Thuẫn, gặp qua tộc trưởng, đạo hữu." Viên hộ viện giới thiệu: "Vị này tộc đệ Viên Thành Thuẫn, tiên cơ là Phục Thanh Sơn, giỏi hàng yêu trấn ma, đến đi cùng với đạo hữu một chuyến, một con trư yêu nho nhỏ chắc chắn là dễ như trở bàn tay." Viên Thành Thuẫn có chút danh tiếng trong ma tài, Lý Uyên Giao cũng đã từng nghe danh, liền vui mừng chắp tay thi lễ: "Bái kiến đạo hữu." Viên Thành Thuẫn đeo sau lưng hai cây đoàn côn, tu vị trúc cơ trung kỳ, trông có vẻ ít nói, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Lý Uyên Giao tiện miệng hỏi vài câu rồi dẫn hắn đi về phía hồ. Lý gia. Lý Uyên Bình đang ngồi trên ghế cao trong đại điện, bên cạnh có một thanh niên đang đứng, thân hình cao lớn, lông mày rậm, thoạt nhìn rất là rộng rãi, là Lý Hy Trần. Thế hệ Hy Nguyệt đều có thiên phú rất tốt, ngoại trừ Lý Nguyệt Tương 6 tuổi, nữ nhi Lý Uyên Giao sinh ra chưa được, chưa biết thiên phú thế nào, nhưng những người còn lại ở trong dòng chính đều không tệ. Lý Hy Trần hơn 30 tuổi, đã là tu sĩ luyện khí tầng 2, lúc này đang cung kính nói: "Chuyện ở mỏ đã được giải quyết, là một con thử yêu đã phái Thu Dương thúc công đi qua." Lý Uyên Bình cẩn thận nghe hắn xong, kiên nhẫn nói: "Kính gì? Mỏ Thanh Ô sản xuất nhiều nhất, nhất định phải nắm trong tay người nhà mình. Dùng Thu Dương thúc là đúng rồi. Mọi náo động ở trên mỏ đều phải cẩn thận điều tra. Có lẽ là có kẻ mượn yêu vật để xóa dấu vết trộm quáng." Lý Hy Trần cao lớn cúi đầu, như có điều suy nghĩ đáp: "Vạn bối ghi nhớ." Lý Uyên Bình gật đầu, tiếp tục nói: "Ngươi đi một chuyến đến Sơn Việt, ta đã tìm cho ngươi Lý Ký Man, nói chuyện với hắn, Sơn Việt sản vật rất nhiều." Lý Hy Trần gật đầu, Lý Uyên Bình lại nói: "Thừa Minh bọn họ cũng đã đến tuổi rồi, người con cháu đông đảo, có kẻ nào ưu tú không?" Lý Hy Trần đáp: "Tư chất đám con cháu tiểu tông đều không tệ, con cháu hai nhánh chi thứ có linh khiếu nên được đưa về đại tông, hiện giờ tổng cộng 11 người đều đang tu hành ở trên núi. Còn về phần ưu tú..." Lý Hy Trần dừng một chút thấp giọng: "Bọn chúng đều có tư chất tu luyện luyện khí, chỉ đã nói về thiên phú hơn người hoặc tâm tính kiên định thì vẫn chưa thấy." Lý Uyên Bình ngược lại không vội, ôn tồn nói: "Chế độ mới đã ban hành, bốn mạch đều thân cận hơn rất nhiều. Bọn nhỏ từ khi lên núi đều cùng ăn cùng ở, chỉ cần tâm hướng về gia tộc, tương lai có thể tu luyện luyện khí, trở thành trụ cột trong nhà, cũng không cần bọn chúng phải có bản lĩnh lớn lao gì." Lý Uyên Bình thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Lý Hy Trần bên cạnh, cuối cùng vẫn có một chút không yên lòng, giải thích cặn kẽ: "Tu sĩ dòng chính của đại tông tiểu tông, tất cả đều lên núi tu hành, chính là muốn để chúng quen biết lẫn nhau, tương lai phái đi trấn thủ các nơi. Còn về Thanh Đỗ Sơn có mấy huynh đệ các ngươi tọa trấn, sẽ không có vấn đề gì lớn." Hai người đang cẩn thận thương lượng, phía dưới có một người đi tới cung kính bẩm báo: "Bẩm gia chủ, Dư Sơn Tiểu Mộ Vân đến bái kiến." "Dư Sơn Tiêu Mộ Vân đến bái kiến." "Tiêu Mộ Vân à?" Lý Uyên Bình ngẩn người vui mừng nói: "Mau mời vào đi." Một thiếu niên bước vào, nhìn qua chỉ 12-13 tuổi, tu vi đã đạt đến thái tức tầng 3, một thân hắc y vững vàng hành lễ: "Mộ Vân bái kiến cữu cữu." Người này chính là con trai của Lý Thanh Hiểu, con trai của cố nhân Tiêu Hiến, thiếu chủ Dư Sơn, Tiêu Mộ Vân. Lý Uyên Bình vội vàng bước xuống đỡ lấy hắn dậy, cẩn thận đánh giá, thấy hắn thần thái tự nhiên, hai mắt sáng ngời liền khen: "Tốt, tốt lắm, phong thái rất tốt." Tiêu Mộ Vân khiêm tốn chắp tay: 12-13 tuổi đã đạt đến thái tức tầng 3, quả thực là thiên tư hơn người." Lý Hy Trần cũng là tiến đến chào đón cười nói: "À, thì ra là biểu đệ. Năm xưa Lý gia dốc sức cứu giúp Lý Thanh Hiểu và Tiêu Mộ Vân, nên Tiêu Mộ Vân nhìn hai người rất đỗi thân thiết." Lý Uyên Bình ân cần hỏi: "Có phải Dư Sơn đã xảy ra chuyện gì không? Nhị cữu của con đã kết thành trúc cơ, nếu cần, cữu gia nhất định sẽ ra tay tương trợ." Tiêu Mộ Vân nghe vậy vô cùng cảm động đáp: "Cữu cữu, Năm đó phụ thân và gia gia của Mộ Vân đều bỏ mạng, may mắn được gia tộc ta ra tay cứu giúp, lại còn giúp đỡ rất nhiều linh thạch và phù triện, lúc này mới bảo toàn được vị trí của Mộ Vân. Hiện giờ dư sơn nhiều năm trong tay Mộ Vân và mẫu thân, chỉ còn lại một vài lão ngoan cố. Hôm nay Mộ Vân đến đây là muốn trả lại 70 viên linh thạch ngày xưa. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Lý Hy Trần, cung kính nói. Nếu gia tộc có việc cần, dư sơn nhất mạch nhất định là dốc hết sức tương trợ. Lý Yên Bình lắc đầu đáp. Dư sơn dù sao cũng là tiêu gia, lùi tới quá nhiều là rước đấy lời dị nghị đấy. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá trúc cơ, đó mới là giúp đỡ lớn nhất. Vâng. Tiêu Bộ Vân cung kính đáp. Lý Uyên Bình quay sang phân phó Lý Hy Trần. Người dẫn biểu đệ đi dạo một vòng đi, gặp mặt các huynh đệ một chút. Lý Hy Trần chắp tay đáp ứng. Hai người cùng nhau đi xuống. Lý Uyên Bình lúc này mới mở túi chữ vật. Bên trong là 80 viên linh thạch, nhiều hơn 10 viên so với lúc trước. Trong đó còn có một phong thư của Lý Thanh Hiểu, từng chữ chân thành, tình cảm tha thiết. Có 80 viên linh thạch này, việc tu sửa trận pháp của gia tộc coi như giải quyết được rồi. Việc canh cánh trong lòng đã lâu cuối cùng cũng được giải quyết. Lý Uyên Bình cất túi chữ vật, tâm tình vô cùng tốt. Vừa ăn bài xong mọi chuyện, bên ngoài có một tộc binh bước vào, đến giữa đại điện, hạ giọng bẩm báo. Gia chủ, trưởng lão muốn hỏi trong tộc còn linh vật tĩnh khí không? Trưởng lão mà tộc binh nhắc đến chính là Lý Huyền Tuyên. Nhân đình Lý gia tổn thất nặng nề, người có thể xưng trưởng lão chỉ còn đại một mình hắn. Lý Uyên Bình muốn nói lại thôi, thấp giọng đáp. Nếu cần ta sẽ cho người đến Thanh Đỗ Phong hỏi một chút. Lý Huyền Tuyên năm nay cũng chỉ mới 70, nhưng mà vì nhiều lần thi triển công pháp giảm thọ, lại thêm 3-4 lần trọng thương nên trông già hơn tuổi rất nhiều. Hắn dành hết tâm huyết cho việc nghiên cứu phù triện, không muốn dừng lại. Lý Huyền Tuyên vốn không hy vọng tiến thêm nữa, tu vi hiện tại có được cũng là nhờ cơ duyên. Giờ đây hắn lại một mực đâm đầu vào nghiên cứu phù triện, khiến cho bản thân càng thêm nghi thần nghi quỷ. Mỗi khi tu luyện đều điều tức, tâm ma lại hiện lên, khiến hắn bất an không yên, phải dùng đến đan dược tĩnh tâm mới có thể bình ổn lại. Gần đây ngay cả phù triện hắn cũng vẽ không xong, lại còn liên tục sử dụng tĩnh tâm đan, khiến cho linh thạch của gia tộc càng thêm hao hụt. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại càng thêm quyết tâm lao đầu vào vẽ bùa. Lý Uyên Bình nhắm mắt thở dài. Hiện tại Lý Huyền Tuyên là người có bối phận cao nhất, không ai dám khuyên can, ngay cả khuyên hắn nghỉ ngơi cũng không được. Hao phí chút đan dược cũng không sao, chỉ sợ gia tộc đã mời người đến xem bệnh. Lý Huyền Tuyên ít nhất còn sống thêm được 8-9-10 năm nữa, cuộc đời dài đằng đẵng mới trôi qua được một nửa, vậy mà hắn lại tự hành hạ bản thân như vậy, e là giảm đi mười mấy năm tuổi thọ. Lý Uyên Bình nghĩ đến nhập thần, bỗng cảm thấy lạnh toát người, ho khan không ngừng. Hắn uống một ngụm trà linh hoa, lúc này mới giật mình. Bản thân ta cũng không còn sống được bao năm nữa. Lý Uyên Bình cảm thấy đầu óc choáng váng, chậm rãi ngồi xuống ghế, tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. 11 đứa nhỏ đều có hy vọng tu luyện luyện khí. Hồng Nhi sắp kết thành trúc cơ, thêm 30 năm nữa, Minh Nhi chắc chắn cũng sẽ trúc cơ. Gia tộc sẽ có 15-16 vị tu sĩ luyện khí. Lý Uyên Bình bất chợt nhớ đến Úc gia năm xưa, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thịnh cực tất suy, không biết Hy Chân tiểu tử này có thể quản lý gia tộc tốt hay không đây. Lý Uyên Giao tức tốc đến bên ngoài Đại Lê Sơn, cẩn thận thuật lại tin tức về Trư Yêu. Viên Thành Thuẫn nhíu mày hỏi, đạo hữu có cách nào giữ chân con Trư Yêu này không? Tiền cơ của ta tuy Trư Yêu giỏi, nhưng mà không giỏi đuổi bắt, chỉ dựa vào hai người chúng ta e là khó mà thành công. Lý Uyên Giao liền lấy từ túi chữ vật một trận bàn màu xanh biếc của Khổng Đình Vân đáp. Ta có một bàn trận trúc cơ, giữ chân yêu vật này không thành vấn đề, chỉ là làm sao dụ nó ra khỏi núi thôi. Viên Thành Thuẫn nghe vậy bỗng nhiên đại ngộ, cười nói, chuyện này cứ giao cho tại hạ lo liệu. Nói đoạn hắn liền mang Lý Uyên Giao dạo một vòng, tìm được một sơn cốc nhỏ đáp xuống hỏi, yêu vật kia có ăn thịt người không? Ăn thịt người? Lý Uyên Giao đáp một câu. Viên Thành Thuẫn cười nói, vậy thì dễ rồi. Nói rồi hắn lấy ra túi chữ vật một chiếc bình ngọc, trầm giọng nói. Mùi vị thịt con người, yêu vật chỉ cần ăn một lần, tuyệt đối không thể quên. Viên Thành Thuẫn nghiêng bình ngọc, đổ ra đầy đất khói bụi, rải xuống một lớp đất đỏ, lại lấy ra một hộp ngọc nhẹ nhàng mở. Bên trong hộp là một đóa hoa nhỏ, màu trắng muốt, phần đài hoa lại mang màu xanh biếc, lớn chừng bàn tay người, nụ hoa e ấp như là sắp nở bung, trông chẳng có gì đặc biệt. Viên Thành Thuẫn cắm hoa xuống đất, sau đó thi pháp, chỉ thấy đóa hoa lập tức nở bung, ở bên trong nhụy hoa rỉ ra giọt máu tươi, đỉnh hoa là một chiếc đầu lâu lớn chừng nắm tay. Lý Uyên Giao nhìn thấy vậy nhíu mày nói: pháp thuật này của đạo hữu liệu có hiệu quả không vậy? Nếu mùi hương quá nồng nặc dẫn dụ đầy núi yêu vật thay thức luyện khí, náo loạn ồn ào, thật không hay đâu. Viên Thành Thuẫn thản nhiên đáp: cổ thủ hoa này nào có bản lĩnh ấy chứ, nó chỉ có thể dẫn dụ được vài tên yêu vật cấp thấp mà thôi. Lý huynh cứ yên tâm chờ đi. Lý Uyên Giao im lặng quan sát Viên Thành Thuẫn thi pháp, chính hắn cười ha hả nói: lũ yêu vật đại đế sơn này không thể so với Nam Cương được, phần lớn đều ngu xuẩn vô cùng, ăn nhàn quen rồi, chẳng biết đề phòng là gì đâu. Lý Uyên Giao bèn hỏi: vậy độc yêu chẳng lẽ không quản sao? Viên Thành Thuẫn lắc đầu đáp: Lý huynh đệ đừng có nhìn bên ngoài yêu động, đám yêu tướng đó rất là phô trương thành thế, nhưng mà thực ra yêu vật ở vòng ngoài này đều là hàng hóa niêm yết, chủ phong nào hoặc đệ tử trong tam tông thất môn muốn lịch luyện đều có thể tự tiện bắt giết thu phục. Lý Uyên Giao gật gù, trong lòng đã sáng tỏ nhiều điều. Viên Thành Thuẫn lại nói: đối với đám hồ ly tử phù kia mà nói, lũ heo chó rắn sói này có khác gì gia súc đâu chứ, bản thân chúng cũng đã được nuôi lớn để làm thức ăn mà thôi, chẳng khác gì là dê bò và phàm nhân nuôi nấng cả. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có hai tên yêu vật thái thức bị mùi hương hấp dẫn, lầm lũi tiến đến. Viên Thành Thuẫn phất tay đánh một trường kết liễu hai tên yêu vật, thản nhiên nói tiếp: số lượng yêu vật bị yêu động tiêu diệt chẳng hề ít hơn bên ngoài đâu, thậm chí bên trong yêu động còn tàn khốc hơn nhiều. Lũ yêu vật kia chẳng hề có một chút ràng buộc nào cả, sói ăn hươu, cáo ăn thỏ, tất cả đều là chuyện thường tình ở huyện. Bên ngoài vẫn luôn đồn đại tiền yêu giang nam chúng ta chung sống hòa thuận, kỳ thực đều là giả dối thôi. Viên Thành Thuẫn cười lạnh một tiếng nói: tiên của tử phủ mới là tiên, yêu của tử phủ mới là yêu, có cái đám yêu vật bên dưới tử phủ sống chết ra sao, ai quan tâm chứ. Vừa dứt lời, từ xa có một luồng yêu vụ phóng nhanh tới, ở trong làn khói đen có lộ ra một cái móng, truyền đến một tiếng cười lớn: hôm nay lại để bản yêu đoạt được bảo vật. Khói đen tán đi, hiện ra một tên yêu tộc, hiện ra một tên lộc yêu lông đen, há miệng nuốt chừng cổ thủ hoa, sau đó ngồi xuống vận công điện hóa. Viên Thành Thuẫn và Lý Uyên Giao nấp một bên, im lặng quan sát. Đợi đến khi tên yêu vật kia hấp thu hết dược lực của cổ thủ hoa, lúc này mới ra tay. Ầm một tiếng, Viên Thành Thuẫn lại tung một trường. Tên độc yêu lông đen đang đắm chìm trong tu luyện, không kịp trở tay, chúng chưa bỏ mạng, thân hình to lớn từ trên không rơi xuống đất. Viên Thành Thuẫn chỉ vào xác lông đen yêu tộc nói: lộc yêu này ăn cổ thủ hoa, huyết nhục trên người thơm ngon vô cùng, chỉ cần tha hắn về, kẻ tiếp theo xuất hiện chắc chắn là tên trừ yêu kia. Lý Uyên Giao nghe vậy trong lòng thầm hiểu, cạm bẫy của Viên Thành Thuẫn tuy đơn giản nhưng đối phó với lũ yêu vật vô tri thì lại vô cùng hiệu quả. Chỉ là Lý Uyên Giao hiểu rõ bản tính nhát gan của tên trừ yêu kia, e là mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Mặc dù đối phương chỉ là một tên heo ngu ngốc, nhưng mà dù sao cũng đã từng chứng kiến uy thế của Lý Thông Nhai, ẩn nó trong núi nhiều năm như vậy, chắc chắn không dễ mắc lừa. Nghĩ vậy, Lý Uyên Giao chắp tay nói: tên trừ yêu kia tuy ngu dốt nhưng mà cũng có chút tầm cơ, chỉ e rằng bằng vào cách này chưa chắc đã dụ được hắn ra khỏi hang. Viên Thành Thuẫn tuy cảm thấy Lý Uyên Giao quá mức cẩn thận nhưng mà vẫn hỏi: vậy ý của Lý huynh đệ là? Lý Uyên Giao đáp: ta đi một chuyến sẽ quay lại ngay. Nói xong, Lý Uyên Giao cưỡi gió bay đi, tìm đến hang ổ của Bạch Dung Hồ. Tháp chủ động. Yêu động này đen kịt âm u, giữa đất đào mấy cái huyết trì, một hán tử to lớn đang ngồi ở trong đó lặng lẽ tu luyện. Huyết trì này cần máu của ngàn người mới có thể đầy, thực sự không dễ dàng. Dù hắn là yêu tướng trúc cơ cũng đã lâu không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Dù sao những năm qua Lý Gia ở dưới núi kiềm chế, muốn tu luyện tốt một lần còn phải bay đến quận lân cận bắt người, thực sự rất là nguy hiểm. May mà mấy năm nay ma tai hoành hành, kéo theo giá máu khí cũng giảm mạnh, khiến cho hắn dễ chịu hơn nhiều. Tên nào chết rồi? Hắn nhíu mày hỏi. Một tên chư yêu từ dưới huyết chỉ ngoi lên, run rẩy bẩm báo. Bẩm đại vương, tiểu yêu đã đích thân đi điều tra, đám hắc lộc ở dưới chân núi đều đã chết cả rồi, không ai dám đến gần. Tiểu yêu nghe được tin này vội vàng đến bẩm báo với đại vương. Tên đại hán nghe vậy lập tức đứng bật dậy khỏi huyết trì quát lớn. Thi thể đâu? Chẳng lẽ còn có kẻ cả gan ăn vụng sao? Chị yêu vội vàng kéo thi thể lên, miệng trong miệng nhỏ dãi thèm thuồng kêu lên. Đại vương, chả đã hắc lộc ăn phải bảo vật gì, thi thể thơm lắm. Yêu vật phía dưới kéo thi thể hắc lộc lên, đã bị cắn mất hai cái móng. Chị yêu trúc cơ cũng chẳng buồn để ý, cầm lên ném thẳng vào miệng, cắn đến máu mè bè bét. Ngon thật đấy, không biết ăn thứ gì, phái người đi xem sao. Nam tử cường tráng vừa cảm thán xong, lại có một tên yêu chạy vào bẩm báo. Đại vương, Bạch Dung Hồ đại nhân phía nam truyền tin tới, nói là nghe trong động có một tu sĩ tạo hóa trong núi, muốn đại vương giúp tìm kiếm. Tin tức vừa đến, yêu tướng lập tức ngây người. Con hồ ly này từ khi đến địa giới quán luôn tỏ ra cao ngạo, không biết trong động có lai lịch gì. Hắn vẫn luôn là chỉ thu hút cống phẩm cho có lệ, không dám tiếp xúc nhiều. Này hồ ly này cuối cùng có nhu cầu, có việc cầu cạnh. Trong lời nói còn ẩn ý mình là dòng chính của đại yêu trong động. Sao hắn không vui mừng cho được chứ? Chỉ cần nhanh chóng leo lên mối quan hệ này, hắn sẽ không còn phải lo lắng ngày nào đó bị người ta xông vào lấy mạng nữa. Hắn vui mừng một hồi, toàn thân yêu lực dâng trào, khuôn mặt vất vả duy trì hình người lại biến thành mặt heo, ở cho nó hiện lên một nụ cười kêu. Ta bảo sao lại ngon như vậy? Hóa ra đã ăn phải một góc của tu sĩ trúc cơ. Tìm thấy hắc lộc ở đâu, mau dẫn bản tướng ra đó. Nói xong hắn liền cưỡi gió bay lên, quấn theo một trận yêu vụ, mang theo đám thủ hạ, nhanh chóng bay ra khỏi Đại Lê Sơn. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần ạ. Ở bác Winnie Trần mình cũng theo dõi kênh bên này đúng không ạ? Thấy bác ấy ở bên kênh bên kia. Xin chào anh em nhé. Chúc anh em ngủ ngon.